Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 602, tâm lý, tóc đối với nữ nhân tầm quan trọng có thể nghĩ, rằng sắc dạng này một cái đỉnh cấp minh tinh điện ảnh. Đang lúc đỏ lúc, muốn làm cho nàng cạo đầu, cũng không phải một kiện đơn giản chuyện dễ dàng, người hiềm nghi phạm tội chụp tới lúc này cũng không dễ dàng. Đã chụp hơn phân nửa. Răng sắt phần diễn vỗ 7-8 phần, lâm điểm mấu chốt, Hoắc Chi Minh tính bướng bỉnh không thể ở thời điểm này phát tác. Nếu như hắn kiên trì muốn để răng sắt cạo đầu, náo ra không thoải mái, có thể sẽ để răng sắt thôi diễn. Đến lúc đó đối với đoàn làm phim tới nói là một cọc bê bối. Bởi vì răng sắt mà đến người đầu tư cũng có khả năng sẽ rút vốn. Ảnh hưởng phim quay chụp tiến độ. Chiếu lên càng là xa xa khó vời. Hoắc Chi Minh thanh danh đã đủ không dễ nghe. Đắc tội răng sát, tại một chuyến này bên trong có thể tương lai càng thêm khó lăn lộn. Huống chi răng sát tiến tổ đến nay. Tính tốt, thái độ tốt, đối với mỗi một lần quay chụp làm việc đều 10 phần nghiêm cẩn. Có thể bao dung Hoắc Chi Minh quái tính tình. Hai người quay chụp quá trình bên trong, cũng bởi vì nàng nhường nhịn. Xem như hợp tác thuận lợi, hiện tại nếu là náo, đối với Hoắc Chi Minh là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hoắc đạo, nếu không trận này kịch, đổi thời gian lại chụp tính toán. Phó đạo diễn còn đang trưng cầu Hoắc Chi Minh ý kiến. Hoắc Chi Minh híp mắt lại, răng cắn môi trên, biểu lộ có vẻ hơi nghiêm túc, đem răng sắt kêu đến, hắn trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên mở miệng. Biết rõ hắn tính tình trợ lý một mặt khó xử, vội vàng ngăn cản, Hoắc đạo, như vậy không tốt đâu. Đã định tốt kịch, lâm thời lại đổi, sẽ ảnh hưởng người hiềm nghi phạm tội quay chụp tiến độ, phó đạo diễn một mặt không khỏi. Hoắc Chi Minh lúc này lại giống như là đã hạ quyết định. Không để ý tới trợ lý ngăn cản, đem răng sắt kêu đến, trận này kịch, có một chút cải biến. Ta muốn cùng với nàng giảng một chút, Đào Sầm bên khóe miệng ngậm lấy ý cười. Nhìn Hoắc Chi Minh hai người phụ tá gấp đến độ đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Nơi xa răng sắt mơ hồ trong đó dường như đã cảm giác được là lạ. Nàng hẳn là phát giác được, lúc này bầu không khí khác thường. Khi nhìn đến Đào Sầm ánh mắt lúc, nàng cũng bình tĩnh cùng Đào Sầm đối mặt, lập tức lại tự nhiên thu về. Giờ khắc này Đào Sầm thật sự rất muốn biết, nàng loại này bình tĩnh, có phải là biết tại người hiềm nghi phạm tội bên trong. Hoắc Chi Minh càng coi trọng nàng, cũng nguyện ý chỉ đạo nàng có quan hệ, cho nên nàng ỷ vào điểm này, mới như thế tâm bình khí hòa, không như chính mình dạng này phí hết tâm tư. Nàng thật sự rất muốn biết, đường răng sắt cùng Hoắc Chi Minh loại này một cái nguyện điều giáo. Một cái nghiêm túc học quan hệ, đang vỡ tan về sau, còn có thể hay không duy trì hiện tại loại này quay chụp không khí. Đường Hoắc Chi Minh quật kình mà phát tác, vì dạng này một cái ống kính, yêu cầu răng sắt cạo đi nàng một đầu nuôi mấy năm tóc dài lúc. Răng sắt sẽ là dạng gì biểu hiện, nàng có thể sẽ sắc mặt đại biến, có thể sẽ quả quyết cự tuyệt, nàng còn có dầu gội đầu đại ngôn đang nói. Đào Sầm đã đều có thể đánh nghe được tin tức này. Hạ Siêu Quần nhất định sẽ không giấu giếm nàng, cạo đi tóc về sau, liền mang ý nghĩa nàng vì cái này phim đoạn ngắn, muốn cùng nước Pháp dầu gội đầu nhãn hiệu phất tay nói tạm biệt. Nàng phải có một đoạn thời gian trốn đi không thể gặp người. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến nàng cái này xinh đẹp động lòng người gương mặt. Thần cứu rỗi, nhưng lại hết lần này tới lần khác tại tháng 12 ngọn nguồn sẽ toàn cầu chiếu. Lên, giống như vậy trọng lượng cấp sử thi cấp mảng lớn. Đầu tư công ty là nước ngoài nổi danh tập đoàn. Đạo diễn lại là Si Xe. Phim nhựa chiếu lên trước đó. Liền sẽ trước một đợt tạo thế. Răng sắt sẽ cùng theo Si Xe khắp thế giới phi. Tuyên truyền sắp lên chiếu thần cứu rỗi. Bộ phim này nguyên tác. Tại Si Xe chuẩn bị quay chụp nó về sau, liền nổi danh trên đời. Đào Sầm đã từng nhìn qua quyển tiểu thuyết này anh văn bản. Bởi vì cùng răng sắt cùng công ty nguyên nhân, nàng so người khác biết phải càng nhiều hơn một chút. rằng sắt vai diễn là trong tiểu thuyết nhân vật nữ chính Lani. Kia là một cái lúc đầu xuất hiện lúc liền yếu đuối vô cùng cô gái. Trong sách đối nàng lúc đầu hình tượng từng có miêu tả. Một đầu trường đến eo mái tóc giống như dây leo, bao vây lấy nàng kiểu yếu thân thể. Andrew đưa nàng cứu lúc đi ra, thấy được nàng cái kia một đôi tràn đầy kinh hoàng, lại vẫn như bảo thạch rực rỡ, sạch sẽ con mắt. Một khắc này An Đức Lệ cảm thấy nàng thuần chân, tốt đẹp giống cái thiên sứ. Nếu nàng vì người hiềm nghi phạm tội, lấy mái tóc cạo sạch, tại tháng 10 đến tháng 12 tuyên truyền trong lúc đó. Tóc của nàng nhiều nhất trường cùng tai dưới, cùng hiện tại hình tượng thế nhưng là có khác biệt trời vực. Sĩ xe đang quay chụp nửa đường đá đi Laura, đem nhân vật nữ chính đổi thành răng sắt cử chỉ nguyên bản liền mạo hiểm vạn phần. Cho nên bộ phim này từ lúc bắt đầu open server, đối ngoại thả ra răng sắt muốn vai diễn tin tức, nhưng vẫn không có công bố qua răng sắt cuối cùng thay thế Laura. Trở thành phim nữ chính diễn, cùng Donan có đại lượng đối thủ diễn, tin tức một khi lan truyền mở về sau, dùng hoa hạ nữ diễn viên, đá đi Hollywood điểm tâm, nguyên bản đã là một cái vô cùng nguy hiểm cử chỉ. Âu Mỹ thị trường đối ngoại bài xích, không có ai so Đào Sầm hiểu rõ hơn, lại thêm cái này hoa hạ cô gái hình tượng lại cùng kịch bên trong Lani thần bí. Thuần Mỹ bề ngoài cũng không tương xứng. Xí xe lấy cái gì tới nói phục bất mãn tín đồ, cứu vớt thần cứu rỗi, bộ phim này. Răng sắt bước vào Âu Mỹ thị trường điểm xuất phát cao đến đâu. Nhưng nếu như bộ thứ nhất lớn chế tác phim liền tao ngộ Waterloo, nàng còn thế nào bò lên đâu. Dứt bỏ những này bên ngoài nhân tố, răng sắt lại chuyên nghiệp cũng vẫn là nữ nhân. Có rất ít nữ nhân nguyện ý vì một cái ống kính mà cạo sạch tóc mình. Nghệ nhân nhất là như thế, nếu như nàng cự tuyệt Hoắc Chi Minh, như vậy nàng cùng Hoắc Chi Minh ở giữa ở chung hòa hợp quan hệ tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Đem tại Hoắc Chi Minh trong lòng, răng sắt đã không còn là cái kia chuyên nghiệp, nghe lời, tiến tới nữ diễn viên, hắn lại có thể hay không lại nhọc lòng, đem ống kính cường điệu đặt ở trên người nàng, để tô giật nhân vật này, chủ thứ khó phân minh, đồng dạng. Răng sắt vô luận có đáp ứng hay không Hoắc Chi Minh yêu cầu. Khí thế của nàng lại nhận một đợt đả kích, khi đó mới là Đào Sầm thừa thắng truy kích thời điểm Money hai người phụ tá một mặt bất đắc dĩ. Hoắc Chi Minh lại thái độ kiên quyết, răng sắt tới được thời điểm nhìn thoáng qua Đào Sầm, ánh mắt cuối cùng rơi vào Hoắc Chi Minh trên thân. Hoắc đạo, ngài gọi ta, trận tiếp theo kịch. Ta có một vấn đề muốn nói với ngươi, Hoắc Chi Minh nhìn chằm chằm răng sắt một chút. Trận tiếp theo kịch bên trong, nguyên bản ngươi muốn vai diễn Tô Dật là tại làm phá trừ lông tơ cử chỉ. Nhưng chúng ta đều không để ý đến một cái vấn đề rất lớn, hắn chỉ răng sắt còn tại tích. Thủy tóc, đó chính là tóc một cái sơ hở rất lớn. Nhất là liên lụy đến kịch bản bên trong bài phong quán trọ nam tử bản án. Tóc dài là bất lợi hành động, đối với kịch bản bên trong Tô Dật dạng này một cái cẩn thận nữ nhân mà nói. Càng là không nên phạm sai lầm Money răng sắt liếm môi một cái. Nhìn một bên mặt lộ vẻ nụ cười Đào Sầm, hôm nay mình chụp trận này kịch, Đào Sầm xuất hiện thời điểm, Mạc An Kỳ cũng đã nói nét mặt của nàng giống như là không có hảo ý. Ta muốn ngươi tại trận tiếp theo bên trong, đem trọng điểm đặt ở trên tóc. Ngươi có thể cắt đi tóc của ngươi sao? Hoắc Chi Minh như Đào Sầm đoán trước như vậy, đưa ra yêu cầu này, nhất dễ dàng cạo sạch tính cách của hắn kỳ thật rất tốt nắm giữ. Nhược điểm chính là hắn đối với quay chụp phim tinh ít cầu tinh. Chung quanh nghe nói như vậy nhân viên công tác một mặt giật mình. Phó đạo diễn cũng mở to hai mắt nhìn, miệng mở rộng môi, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Rất nhiều người giờ khắc này ý nghĩ trong lòng đều là Hoắc Chi Minh có phải điên rồi hay không? Đưa ra yêu cầu này, răng sắt là ai? Nàng là hoa hạ cấp cao nhất nữ tinh, tiến vào người hiềm nghi phạm tội đoàn làm phim. Nhân vật lời kịch, ra kính thời gian cũng không bằng Đào Sầm, hiện tại Hoắc Chi Minh làm cho nàng vì dạng này một vai. muốn lấy mái tóc cạo sạch. Đây cũng không phải là hà khắc, rõ ràng chính là làm khó người khác. Hoắc đạo, cái này có thể trang điểm mần đi, phó đạo diễn có chút đau đầu. Hướng Hoắc Chi Minh hai người phụ tá nháy mắt, đến lúc này chúng người mới ý thức được Đào Sầm lúc trước nói cái kia lời nói ý tứ. Đã sớm nghe nói Đào Sầm cùng Giang Sắt bất hòa, có thể hai người bên ngoài mặc dù cũng không thân cận, nhưng cũng tương kính như tân. Phó đạo diễn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, giữa hai người cạnh tranh, Đào Sầm dạng này sẽ đem nắm lòng người, lợi dụng Hoắc Chi Minh trong tính cách đặc điểm, đến chèn ép Giang Sắt. Người cũng nhìn qua, người hiềm nghi phạm tội kịch bản. Biết Tô Dật nhân vật này tính cách, Hoắc Chi Minh khoát tay áo. So thủ thế, ra hiệu đám người không nên mở miệng, một mặt phân phó, đem 2 giờ quay chụp đổi đến 2 giờ rưỡi tiến hành. Đoàn làm phim chuẩn bị sẵn sàng, Giang Sắt theo giúp ta ra đi một chút, hắn đem trong tay notebook cuốn lại. Sao tiền áo khoác trong túi, một mặt ra hiệu Giang Sắt cùng hắn cùng một chỗ đi dạo. Mạc An Kỳ cùng Trần Thiện chờ trợ lý cũng nghe đến lúc trước Hoắc Chi Minh. Lúc này vừa vội vừa tức, mọi người vẻ mặt khác nhau, hoặc phẫn nộ, hoặc lo lắng, cũng hoặc như Đào Sầm bình thường nhìn xem trò hay. Hết lần này tới lần khác Giang Sắt tại lúc ban đầu giật mình về sau, ngược lại quy về bình tĩnh, nàng nhẹ gật đầu, ra hiệu Mạc An Kỳ vì chính mình mang tới áo khoác. Áo choàng tắm bên trong nàng mặc dù mặc quần áo, nhưng vẫn là chụp vào một cái áo khoác, nàng mới đi theo Hoắc Chi Minh rời đi nơi này. Đào tỷ, ngài cảm thấy hữu dụng không? Tống Dật Đỉnh lấy người chung quanh ánh mắt, nhỏ giọng hỏi Đào Sầm một câu, có hữu dụng hay không? Liền nhìn Giang Sắt là lựa chọn thế nào? Vô luận nàng có đáp ứng hay không? Tâm tình của nàng hẳn là đều lại nhận một chút ảnh hưởng. Chỉ cần ảnh hưởng đến Giang Sắt cảm xúc, coi như Đào Sầm cái này một thanh thắng. Trừ phi nàng không thèm để ý hình tượng của nàng, tóc của nàng, nàng quảng cáo đại ngôn, cùng sau đó phải chiếu phim phi môn sơ Đào Sầm lắc đầu, cảm thấy cái kia không có khả năng. Nhưng không biết tại sao, nàng nghĩ đến lúc trước Giang Sắt bình tĩnh thần sắc, lại cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực. Giang Sắt đi theo Hoắc Chi Minh rời đi thời điểm, nhìn mình một chút, ánh mắt kia dường như nhìn thấu mình cái kia ít trò mèo. Khiến cho Đào Sầm cắn chặt răng cây, mặc kệ có hữu dụng hay không, nàng nắm chặt bàn tay. Lắc đầu, lắc đi trong đầu Giang Sắt lúc trước cái kia nhìn nàng lúc, làm cho nàng cực kỳ không thoải mái thần sắc. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, đã làm, chỉ cần chờ lấy kết quả là đi. Studio chung quanh đã bị thanh lý qua, bị người hiềm nghi phạm tội, đoàn làm phim bảo toàn vây lại, đại lượng nhân viên công tác chấn giữ, khiến cho fan hâm mộ không thể tới gần đoàn làm phim nhân viên, quấy nhiễu được đoàn làm phim quay phim monster. Nhưng liền xem như dạng này, chung quanh vẫn như cũ vây đầy không chịu rời đi fan hâm mộ cùng truyền thông. Giang Sắt cùng Hoắc Chi Minh lúc đi ra, vành đai cách ly bên ngoài fan hâm mộ lập tức tao động. Có người thét chói tai vang lên hô tên Giang Sắt, liều mạng huy động cánh tay, ý đồ gây nên Giang Sắt chú ý. Loại tình huống này, từ Giang Sắt tiến vào đoàn làm phim đến nay, Hoắc Chi Minh đã thấy qua vô số lần. Nàng là một cái rất đỏ minh tinh, nhận người thích, không chỉ là fan hâm mộ thích nàng, liền ngay cả Hoắc Chi Minh cũng không phải thường hỉ hoan tính cách của nàng. Ngươi là một cái hảo hài tử, tuổi nhỏ thành danh, lại đáng quý vẫn duy trì rất tốt phẩm chất, quay phim lúc nghiêm túc nghiêm cẩn. Không lại bởi vì đã thành danh, liền đối với mình buông lỏng cảnh giác. Nàng fan hâm mộ có thể có dạng này thần tượng, là một kiện rất đáng được người tự hào sự tình. Bên cạnh ta cái kia hai người phụ tá, nhắc lên ngươi thời điểm đều là khích lệ, rất sùng bái ngươi. Hoắc Chi Minh nhìn phía xa những cái kia hô hào Giang Sắt danh tự thiếu niên, nam nữ, ánh mắt trở nên rất nhu hòa. Ta trước kia thời điểm cũng có chút chút danh mỏng, nhưng hắn đang hồng thời đại. Fan hâm mộ tính cách phần lớn hàm xúc, nhiều nhất để hắn ký cái tên, nắm cái tay, lưu cái ảnh cũng đã rất vui vẻ. có rất ít gặp được nhiệt tình như vậy chiến trận. Loại này nhận tiếng vỗ tay cùng hoa tươi truy phủng mùi vị. Xác thực dễ dàng làm người mê muội. Răng sắt còn đang chờ hắn đem nói chuyện tiến vào chính đề. Tô Dật nhân vật này nhân vật, người vỗ thời gian dài như vậy kịch, ăn đến cũng hẳn là rất sâu, Hoắc Chi Minh nhìn nàng một cái. Nàng hai tay thăm dò bên ngoài bộ trong túi, mỉm cười nghe hắn nói. Đối với hắn lúc trước đưa ra yêu cầu, cũng không có kịch liệt bắn ngược, không biết là đang chờ hắn kiên nhẫn thuyết phục, vẫn là đã đánh chủ ý của hắn. Tại Thẩm Huân Nhiên nhân vật này xem ra, nàng từ đầu tới đuôi, kết xuống oán chính là Vũ Xuân Cùng, cũng là đối với Vũ Xuân Cùng có sát ý, bài phong quán trọ người chết nguyên bản cùng nàng cũng kéo không lên quan hệ, Hoắc Chi Minh cùng. Răng sắt nói đến kịch bản, giống như là người hiềm nghi phạm tội bên trong một cái cảnh sát thâm niên, đang cùng đồng sự phân tích tình tiết vụ án, hiện trường bị phá hư. Cảnh sát thăm dò kết quả cùng Tô Dật dựng không lên mảy may quan hệ, nói cách khác. Tại kịch bản bên trong, từ đầu đến cuối Tô Dật cùng bài phong quán trọ người chết vụ án là hai việc khác nhau. Muốn đem nàng cùng cái này vụ án liên hệ với nhau. Trừ Đào Sầm vai diễn Thẩm Huân Nhiên từ đó xe chỉ luồn kim bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là cần nhờ đạo diễn trùng điệp bố trí. Lợi dụng từng chút manh mối đem những này tương quan sự tình sâu chuỗi lại. Để người xem sinh ra hoài nghi, kịch bản bên trong Tô Dật phá trừ lông chân cử động cũng là như vậy dụng ý. Bất quá so với phá trừ lông chân, hiển nhiên cạo dụng tóc ngụ ý càng cường liệt một chút. Ngài cho rằng, trận này kịch dạng này chụp, là có cần phải sao? Nàng nhớ tới Đào Sầm nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Có chút muốn cười, lại cẩn thận khống chế được cái kia mỉm cười. Có chút phẫn nộ tại Đào Sầm chút mưu kế, lại có chút xem thường nàng cuối cùng vẫn dùng loại này bất nhập lưu tiểu thủ đoạn chèn ép người. Đào Sầm sở dĩ sẽ dùng loại thủ đoạn này, trong lòng nàng, là có một thanh cây thước, đem mình cân nhắc thành cùng nàng một người như vậy, cho nên nàng mới khi nhìn đến mình trong nháy mắt. Lộ ra giống như lấy được chiến thắng pháp bảo biểu lộ. Thế nhưng là nàng so Đào Sầm tưởng tượng, có thể muốn càng dũng cảm một chút, nàng biết hậu quả của việc làm như vậy, cũng rõ ràng bên người trợ lý có thể sẽ kịch liệt phản đối. Cũng biết Hạ Siêu quần đàm dầu gội đầu đại ngôn có thể sẽ bởi vì chính mình tùy hứng cử động mà trở thành bọt nước, nhưng nàng nhưng có chút tâm động, nàng muốn nhìn đến. Đường Đào Sầm coi là không có khả năng biến thành khả năng. Đường dũng khí của nàng hóa thành liều lĩnh quyết tâm, làm loại này tâm cảnh có thể cùng người hiềm nghi phạm tội bên trong Tô Dật liên lạc với cùng. Một chỗ, khả năng Đào Sầm tính toán nhỏ nhặt chưa chắc sẽ như ý. Có lẽ tóc của nàng vung có thể so với Đào Sầm tưởng tượng muốn càng tốt hơn một chút. Bộ này, người hiềm nghi phạm tội. Khả năng cuối cùng hội chủ lần rõ ràng, để Đào Sầm trở thành nàng ban đạp, đưa nàng bên trên thanh vân bậc thang. Song càng hợp nhất mọi người chờ mong một chút, có lẽ qua mấy ngày ta sẽ cho các ngươi một kinh hỉ tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.